Pokemon Du Ký, chương 204, ganh đua cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gyarados, dạng tiến hóa của Magikarp trong tự nhiên, một con Pokemon nổi tiếng với sự hung hăng và tàn bạo của mình. Cơn thịnh nộ của nó có thể kéo dài hàng tháng và được cho rằng có năng lực hủy diệt cả một thành phố trong cơn giận dữ của mình. Gần đây thậm chí có công trình nghiên cứu khoa học mới không chính thức chỉ ra rằng trong quá trình Magikarp tiến hóa thành Gyarados, các tế bào não của nó đã trải qua một sự biến đổi cấu trúc nào đó. Chính sự biến đổi này là nguyên nhân cho bản tính hung hăng hiếu chiến vốn có của Gyarados. Pika, Gyarados vừa ra sân liền con mắt đỏ ngầu tung một đòn Hyper Beam. Tia hủy diệt, lao thẳng về phía Pikachu. Dù chi là qua quyết tụ lực nhưng đòn Hyper Beam, tia hủy diệt của Gyarados cũng khiến nền đất nơi nó va chạm nổ tung hình thành hố sâu. Cả Pikachu và Black thế này cũng không khỏi đồng thời lau một cái mồ hôi hột. Còn Gyarados này của đối phương có vẻ như rất mạnh đại bộ dáng. Có khi là Pokemon chủ lực cũng không biết chừng. Gờ rào, thấy đối thủ vậy mà né tránh được đòn đánh của mình, Gyarados vẻ mặt giờ hầm hầm đe dọa nhìn về phía Pikachu. Pikachu sợ run, Black nhìn thấy tình cảnh trên sân như vậy. Ván đấu này nói vậy sẽ rất khó nhăn đây. Cậu chàng tinh thần vì vậy tập trung cao độ lại. May mà khi nãy cậu cũng không có tự đại muốn dùng Rhyhorn chống lại Gyarados. Nếu không hiển nhiên là tỷ lệ thua vượt quá nhiều hơn thắng. Phía bên kia, Roger hiện tại quả thực rất buồn bực thấu. Này chỉ bởi vì một chút sai lầm tính toán trong ván đấu trước của Lapras khiến tình thế vốn đang tràn đầy tốt đẹp giờ trở thành đầy bấp bênh nguy hiểm. Roger năm nay đã 19 tuổi rồi. Nếu như lần này giải Pokemon League anh vẫn còn không đạt được cúp vô địch thì lần sau nếu tham gia vậy ít nhất cũng đã là ở độ tuổi 23. Và theo lời đồn đãi thì dường như từ xưa tới nay chưa từng có nhà vô địch nào của Pokemon League có độ tuổi vượt trên 20 cả. Đối với những thí sinh có tuổi đời trên 20 mà nói chuyện này quả thật là một lời nguyền chứa đầy hắc ám. Tất nhiên Roger cũng không muốn tự mình xuất lực kiểm tra tính xác thực của lời nguyền ấy. Mục tiêu của anh hiện tại là chức vô địch không thể nghi ngờ. Nên biết 4 năm trước đây, lần đầu tiên Roger tham gia Pokemon League cũng đã lọt được vào top 16 mạnh. Nếu như không phải một chút sai lầm nhỏ xảy ra thì anh đã giành được tấm vé vào trận bán kết sau đó rồi. Quan trọng nhất là đối thủ phút cuối loại anh chàng ra khỏi vòng bảng kia cũng chính là người giành chức vô địch trong giải thi đấu năm đó. Roger vẫn luôn cho rằng nếu như mình may mắn hơn một chút không mắc phải sai lầm nhơ nhỏ kia, nói vậy có khi 4 năm trước chức vô địch cũng đã thuộc về anh rồi. Phải biết người đoạt chức vô địch năm đó khi chiến đấu với Roger cũng chỉ là cân tài ngang sức mà thôi. Tất nhiên cả hai bên khi đó đều giấu đi một ít át chủ bài để dành cho trận chung kết thì tạm thời không nói tới. Nói chung cũng vì trận thua kia mà 4 năm nay Roger đặc biệt huấn luyện cho bản thân mình tăng thêm năng lực dự phán tình huống. Anh có thể căn chỉnh vô cùng chuẩn xác thời gian khi ra mệnh lệnh cho Pokemon giúp Pokemon của anh có thể né tránh đòn tấn công của đối thủ ngay sát khi đòn tấn công của đối phương vừa tới gần. Sau đó tất nhiên là Pokemon của anh sẽ chiếm được lợi thế to lớn khi phản công. Anh gọi năng lực này là cực hạn khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng thật không ngờ chính cái năng lực anh mất công tập luyện 4 năm này là khởi nguồn cho tình huống thất bại trong ván đấu trước của Lapras. Còn Rhyhorn của đối phương khi đó đột nhiên bão nổi ra đòn nhanh hơn nhiều so với dự đoán của anh. Cũng vì vậy vốn dĩ tính toán chi li kế hoạch liền biến trở thành sơ hở trăm chỗ. Lapras cũng vì không kịp né tránh mà dẫn tới thế cục càng về sau càng kém. Cuối cùng kết quả là Roger thất bại trong ván đấu thứ hai. Này chẳng lẽ đều đổ lỗi lên cho năng lực, cực hạn khống chế, anh nghiên cứu bấy năm nay hay sao? Tất nhiên là chỉ có thể trách anh học nghệ còn chưa tinh thôi chứ còn biết làm thế nào. Luôn cảm giác lịch sử đang lặp lại bộ dáng. Trong lòng hiện tuy rằng có chút bất an có điều Roger tinh thần vẫn đang tập trung toàn lực vào phân tích tình thế. Hiện tại trên bầu trời mưa vẫn đang rơi. Đây là hậu quả để lại sau ván đấu của Lapras và Rhyhorn. Nói đúng hơn là kết quả còn sót lại từ chiêu Rain Dance. Vũ điệu cầu mưa của Lapras khi trước, nền sân thi đấu cũng vì vậy mà trở nên ẩm ướt nhớt nhát hơn nhiều. Tình thế này có lợi mà cũng có hại. Lợi thế là Gyarados trong hoàn cảnh này tốc độ tăng cao hơn, các đòn đánh hệ Water. Nước của nó uy lực cũng mạnh hơn. Tệ hại là đối phương là Pokemon hệ Electric, điện, dùng đòn hệ Water, nước, với đối thủ không phải là một ý kiến hay gì vì vậy lợi thế của Gyarados biến trở thành chỉ còn tăng lên tốc độ mà thôi. Ấy là chưa nói tới các tuyệt chiêu hệ Electric, điện, trong môi trường ẩm ướt này uy lực cũng như khả năng lan truyền mạnh và nhanh hơn nhiều. Cộng thêm với việc Gyarados thuộc tính bị Pikachu khắc chế, ván đấu này nói tới phần thắng vẫn là nghiêng về bên Pikachu nhiều hơn. Tất nhiên đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Thực tế một kẻ suýt chút nữa giành chức vô địch như Roger hiển nhiên cũng không phải đơn giản một cái thuộc tính bị khắc chế là có thể đánh bại. Tất cả tính toán được anh chàng suy nghĩ vòng vo thật nhanh trong đầu. Cũng may tốc độ suy nghĩ khi chiến đấu của con người ở thế giới này quả thực rất nhanh. Này có thể coi thành năng lực đặc biệt của con người ở nơi này ấy chứ. Tóm lại Gyarados vừa được tung ra sân mấy giây thì Roger cũng đã tính toán được hoàn thiện chiến thuật cho mình. Anh ta ra mệnh lệnh trước. Gyarados dùng bao, long quyền phong, gờ giả u, theo một tiếng gầm lớn vang lên, cơ thể Gyarados như một sợi dây thường dựng thẳng đứng điên cuồng tự xoay tròn mình trên không trung. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, gió bắt đầu thổi vù vù xung quanh cơ thể Gyarados, nhìn từ bên ngoài có vẻ hoành tráng lắm. Phía bên kia, Black không hiểu lắm đối phương ý định làm cái gì, có điều cậu biết rõ mình lúc này đơn giản chỉ cần không cho đối phương thành công thực hiện ý định là được rồi. Đối phương muốn làm việc gì vậy cậu sẽ phá hủy việc ấy. Pikachu, nhanh sử dụng Thunderbolt, 10 vạn vôn, tấn công, Pikachu, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mệnh lệnh Black vừa đưa ra xong Pikachu mất 2S để nạp đủ năng lượng cho đòn Thunderbolt. 10 vạn vôn, và mất thêm 2S nữa để đòn đánh của nó bay tới chỗ Gyarados. Thật tệ, các tuyệt chiêu hệ điện thường vẫn là chậm chạp như vậy. Đến lúc này thì Black bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ tuyệt chiêu của Gyarados là để làm cái gì rồi. Một vòng xoáy gió bão mịt mù đang bao phủ xung quanh cơ thể Gyarados. Đây là, Black ánh mắt ngạc nhiên nhìn về hình ảnh đang xảy ra trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gyarados vậy mà có thể tạo ra cả một cơn lốc xoáy bao bọc bảo vệ quanh cơ thể chỉ bằng mỗi việc xoay tròn. À, này tất nhiên phải có bí quyết gì khác trong đó chứ không đơn giản như nhìn từ bên ngoài như vậy đâu. Có điều năng lực của con Gyarados này quả nhiên rất mạnh đại. Mà, quan trọng nhất hiện tại là có vẻ như cơn lốc kia còn có tác dụng bảo vệ Gyarados khỏi bất kỳ đòn đánh hệ điện nào của Pikachu. Chính xác hơn là điện tích trong đòn đánh sẽ bị cơn lốc xung quanh kia dẫn thẳng xuống dưới mặt đất. Và như vậy hậu quả tất nhiên là tuyệt chiêu hệ điện Pikachu phóng ra đều bị hóa giải từ bên ngoài. Gyarados chỉ cần giữ vững sự tồn tại của cơn lốc quanh cơ thể là đã đứng ở vị trí bất bại. Các chiêu thức của Pikachu đối với nó đã vô dụng, dù sao ngoài tuyệt chiêu hệ điện có tính chất uy hiếp ra Pikachu chỉ còn lại các chiêu thức cận chiến kích đấu. Hiện tại chưa nói tới việc so đấu cơ thể nhỏ nhoi của Pikachu thua thiệt quá nhiều khi so sánh với Gyarados khổng lồ thể lực cũng kém nhiều không chỉ một chút. Chỉ riêng việc cơn lốc kia cũng đã là một bức tường bảo vệ không thể xâm phạm, ngăn cách mọi đòn cận chiến Pikachu có thể thực hiện. Nói như vậy, giờ Pikachu chỉ có thể bị động chịu đòn rồi. Không đúng, vẫn còn một cơ hội có thể lật lại thế cơ. Chỉ cần, Black ánh mắt giờ sáng rực, Gyarados dùng Twister, cơn lốc của rồng, Roger lớn tiếng ra lệnh cho Gyarados. Tuy rằng có lớp tường gió bảo vệ mạnh mẽ khiến Gyarados đứng ở thế bất bại, khả năng cái gì cũng có cái giá của nó. Không chỉ việc hình thành và duy trì bao tiêu tốn không ít thể lực. Quan trọng nhất là Gyarados năng lực tấn công lúc này cũng vô cùng bị ảnh hưởng. Bởi vì xung quanh cơ thể là một cơn lốc xoáy khổng lồ mạnh mẽ Gyarados hiện tại hiển nhiên không thể sử dụng các đòn tấn công hệ Water. Nước, để phóng ra ngoài, thân thể độ linh hoạt cũng gần như bằng không. Mà, dù sao đối đầu với Pokemon hệ Electric. Điện, lại nhỏ nhắn linh hoạt như Pikachu thì Gyarados linh hoạt cũng chẳng để làm gì và mấy tuyệt chiêu hệ Water. Nước kia tốt nhất là không nên sử dụng, dù sao nước cũng dẫn điện không phải. Tiếc nuối nhất chủ yếu là trong tình trạng này Gyarados mất đi năng lực sử dụng Hyper Beam. Tia hủy diệt vốn là một trong những chiêu bài đặc trưng mạnh mẽ của Gyarados. Hiện tại Gyarados chiêu thức mạnh nhất có thể sử dụng tấn công là Twister. Cơn lốc của rồng, vì nó nhận được gia tăng uy lực từ lốc xoáy xung quanh cơ thể. Chỉ thấy Gyarados được gió lốc nâng lên trôi nổi bồng bềnh trên không trung. Miệng nó khẽ hấp háy tiếp đó là một cơn lốc xoáy thật mạnh bão táp lao về phía Pikachu nơi xa xa. Pikachu mau tránh né, tiếp tục dùng Thunderbolt, 10 vạn vôn, phản công, Black vẻ mặt trầm ngưng ra lệnh. Pikachu, xoẹt, xoẹt, xoẹt, thân thể linh hoạt giúp Pikachu dễ dàng thoát khỏi đòn đánh của Gyarados, không chỉ vậy nó còn có thời gian để xuất ra đòn đánh trả. Dù cho đòn đánh của nó có vẻ như không gây được tí tổn hại gì cho đối phương. còn muốn né tránh, hừ, thật là quá coi thường sức mạnh của Gyarados rồi. Gyarados, chúng ta áp sát lại. Liên hoàn Twister, cơn lốc của rồng, theo mệnh lệnh của Roger đề ra, Gyarados thân mình mang theo cơn bão khổng lồ quanh thân dần dần áp sát về phía Pikachu. Từng đòn Twister, cơn lốc của rồng, không ngừng bay ra ngoài. Gió bão thổi vù vù cây bay cả các vũng nước đọng trên mặt đất. Khung cảnh mưa gió bão bùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng trên sân giờ đồ sộ, hoành tráng vô cùng. Và hiển nhiên nguy hiểm đối với Pikachu cũng tăng lên gấp bội. Gyarados đang áp sát cách chương.